Chương 3612, thần vẫn chi chiến buộc phát nguyên nhân. Pho tượng trên thân, tràn ngập hạo hãn huyền diệu khí tức. Phương thần thấy thế, nội tâm chấn động. Hắn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, pho tượng rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng dùng thần thức xem xét thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, pho tượng phảng phất cách hắn có ước vạn lý xa, thậm chí phảng phất cách vô tận dòng sông thời gian đồng dạng. Thật đáng sợ. Phương thần nhịn không được kinh hô. Phải biết, hắn nguyên thần đã đạt đến hoa anh trình độ, tại ngũ hành thánh cảnh bên trong, gần như đã coi như là tối đỉnh phong. Nhưng mà, đối mặt pho tượng, hắn lại không cách nào đem nhìn thấu. Phương thần dùng sức rủi rủi con mắt, đem thế tử phù thu hồi. Lúc này, pho tượng lên tiếng lần nữa, ngươi cũng đã biết, ta vì sao chọn chúng ngươi. Phương thần mở mịt, hắn không rõ ràng, làm cảm giác hẳn là cùng năm đó thần vẫn chi chiến có quan hệ đi. Chọn chúng ngươi, là bởi vì ngươi hoàn mỹ kế thừa ta lưu lại huyết mạch truyền thừa, hơn nữa còn đem sơ bộ kích hoạt. Pho tượng nói, năm đó, ta nghèo sức lực cả đời, nghiên cứu ra chư thiên vạn giới tối cường hoàn mỹ huyết mạch, muốn dựa vào loại này huyết mạch, đến tạo nên một cái thế gian người mạnh nhất ra. Đợi ta nghiên cứu ra được sau lại phát hiện, thân thể của mình có thiếu hụt, căn bản là không có cách tu hành, coi như cưỡng ép đem dung nhập trong cơ thể mình, QNZ không có khả năng đạt tới đỉnh giá, nhiều nhất liền là thực lực tại cường hoành một chút. Nhưng, đến bọn hắn tình trạng này, thực lực mạnh lên một kia, đối bọn hắn tới nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn mưu đồ sự tình, quan hệ phiến thiên địa này sinh tử tồn vong, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để yên diệt, trở thành lịch sử. Chính vì vậy, từ xưa đến nay, hắn đã từng chọn chúng vô số thiên tiêu, nhưng cuối cùng đều thất bại, chỉ có Phương Thần, thành công đi tới nơi này. Nghe xong đại tôn về sau, Phương Thần nội tâm nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Không nghĩ tới, đại tôn tồn tại tuế nguyệt như này xa xưa. Tiên sử thời đại liền không nói, khoảng cách quá mức xa xôi, kia một thời đại võ giả, đã chết hết, không có bằng chứng. Ai cu nở dê không hiểu rõ tiền sử thời đại đến cùng là dạng gì. Nhưng mà khoảng cách tương đối gần loạn cổ thời đại, đại tôn liền đã tồn tại. Thực lực của hắn, vượt qua tưởng tượng, tại thời đại kia, liền đã xưng tôn, chỉ bất quá bởi vì hắn trưởng quản luân đường, cho nên chưa từng bị mọi người biết được. Loạn cổ thời đại, từng có mấy vạn người, đạt được hắn lưu lại huyết mạch cơ duyên, nhưng mà cuối cùng chỉ có 3 người, thành công đem huyết mạch kích hoạt. Nhưng cuối cùng, 3 người này đều vẫn lạc. Về sau, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, cũng có khác biệt thiên tài được tuyển chọn, nhưng kết quả đều như thế. Tiêu liên đại tôn đều không nghĩ tới, thiên địa xuống dốc, đi tới mạt pháp thời đại, thế mà xuất hiện Phương Thần dạng này yêu nghiệt. Hắn thành công kích hoạt lên hoàn mỹ huyết mạch, mà lại độ đậm của huyết thống, gần như chân chính hoàn mỹ. Trọng yếu nhất chính là, hắn mang theo nhục thân, đi tới luân cuối đường đầu. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đại tôn tin tưởng, Phương Thần chính là chấp hành hắn kế hoạch hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Xin hỏi đại tôn, kế hoạch của ngài đến cùng là cái gì? Cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, Phương Thần ôm quyền hỏi. Pho tượng cười khẽ, ngươi nên nhìn qua cổ tịch, đối thần vẫn chi chiến nên có hiểu biết á. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức gật đầu. Quả nhiên, như cùng hắn đoán như thế, đại tôn mưu đồ, cùng thần vẫn chi chiến phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Thần vẫn chi chiến, cách mỗi thời gian nhất định, sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều dị thường thảm liệt, trong thiên địa tất cả cường giả, toàn bộ bị động tham chiến, cuối cùng thiên địa yên diệt, hư không băng liệt. Đại tôn tiếp tục nói, lần trước thần vẫn chi chiến, liền là phát sinh ở thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, một lần kia thần vẫn chi chiến, hỗn độn giới 2/3 khí vận rút đi, lệnh hỗn độn giới kém chút vỡ nát, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Phương Thần nghiêm túc lắng nghe. Hỗn độn hư không, thậm chí thần vẫn chiến trường, hỗn độn chiến trường đều thuộc về một phiến thiên địa, mà phiến thiên địa này được gọi chung là hỗn độn giới. Hỗn độn sơ khai, âm dương nhị khí sinh ra, diễn hóa ngũ hành, từ đó ra đời hỗn độn giới. Có thể nói, hỗn độn giới liền là theo trong hư vô đản sinh. Dựa theo Phương Thần lý giải, cái này hỗn độn giới từng sinh ra trình kỳ thật cùng trên địa cầu cổ thần thoại truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa đồng dạng. Hỗn độn giới mặc dù có thiên đạo trật tự duy trì, nhưng khí vận bị rút đi, trên cơ bản rất khó xuất hiện yêu nghiệt thiên tài. Đây cũng là vì sao, mặt pháp thời đại hỗn độn chí tôn đã trở thành có 102. Pho tượng cảm thán. Đã từng, tại xa xưa nhất thời đại, hỗn độn chí tôn cũng không chỉ một tôn. nhưng mà, gần như tuyệt tích. Khí vận bị rút đi, Phương Thần ngạc nhiên, thực sự không cách nào tưởng tượng, ai có năng lực, có thể rút đi hỗn độn giới khí vận. Đan vo đạo chi đỉnh, không chỉ có thể di sơn đảo hải, luôn xuất pháp thủy, trọng yếu nhất chính là, có thể trưởng khống thiên địa, trưởng khống toàn bộ hỗn độn giới. Đại Tôn tiếp tục nói, từ xưa đến nay, vô số hỗn độn chí tôn, mục đích cuối cùng nhất, liền là trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Hỗn độn trưởng khống giả, có thể trưởng khống toàn bộ hỗn độn giới. Nhưng mà, muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, cơ sở nhất điều kiện chính là, nhất định phải thực lực bản thân đạt tới hỗn độn chí tôn cảnh. Thời đại Hắc Ám, từng có nhất tộc chống rông xuất hiện, huyết mạch của bọn hắn cường hoành đến cực hạn, bọn hắn có thể thôn phệ cái khác võ giả, đến để thăng thực lực của mình. Bọn hắn dã tâm cư cờ kỳ coi cho NG, hắn tộc trưởng dùng 3 cao y kỷ nguyên, liền tu tới hỗn độn chí tôn cảnh, về sau liền bắt đầu vô số chinh chiến. Đại Tôn thổn thức, bộ tộc kia muốn thống trị hỗn độn giới, hắn tộc trưởng cũng nghĩ trở thành hỗn độn trưởng khống giả, cho nên triển khai huyết tinh giết chóc. Bọn hắn cho rằng, tộc khác tồn tại, ảnh hưởng tới bọn hắn tu hành, cho nên triển khai giết chóc, phát khởi thần vận chi chiến. Phương Thần chấn động. Quả nhiên, thần vận chi chiến phía sau, là hỗn độn chí tôn. Bộ tộc kia có được vượt qua tưởng tượng thiên phú thần thông, lại thêm bọn hắn tộc trưởng tu hành tà công, có thế thời gian ngắn che đậy thiên đạo trật tự. Tại cùng cái khác hỗn độn chí tôn đấu tranh bên trong, đánh nhiều thắng nhiều, bọn hắn bộ tộc kia hoành hành trong thiên địa. Nhưng mà, thật tình không biết, trở thành hỗn độn trưởng khống giả, cũng không phải là vẹn vẹn thực lực trí thượng. Dù là, trở thành hỗn độn giới đệ nhất, đều không nhất định có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Vị tộc trưởng kêu biết được nguyên do trong đó về sau, càng là điên cuồng phát động thần vận chi chiến, mỗi lần thần vận chi chiến, hắn đều sẽ nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép rút ra hỗn độn giới khí vận. Nhớ tới đã từng sự tình, Đại Tôn cũng là cảm thán không thôi, không khí chung quanh trở nên có chút bi thương. Phương Thần càng là nhớ tới Ma Đế Lăng bên trong vị kia cường giả tuyệt thế hóa thân. Chẳng lẽ, hắn liền là bộ tộc kia tộc trưởng hay là bộ tộc kia cường giả? Như vậy hắn tại Ma Đế Lăng bên trong, nưu đồ cái gì? Dùng thực lực của hắn, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt toàn bộ thái cổ hỗn độn, cũng không còn như thế đi. Phương Thần rất khó hiểu, đồng thời QNZ rất chấn động. Chúng ta một mực tại lập nưu, đối phó vị kia, mà ngươi chính là kế hoạch chúng ta người chấp hành. Đại Tôn No Y Phương Thần ngây người, chỉ chính mình, có chút khó tin. Dính đến hỗn độn chí tôn, hắn làm sao có thể địch nổi? Tự nhiên không có khả năng cho ngươi đi chấp hành. Ta trước đó nói qua, ngươi có thể đi đến nơi này, tự có tư cách chấp hành kế hoạch của chúng ta. Chúng ta đã vì ngươi chế tạo riêng tu hành lộ, sẽ đem ngươi chế tạo thành tối cường huyết mạch người.